Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy đạo kia màu tím đen thân ảnh, từng cái kinh hoàng nhộn nhịp quỳ xuống. Bái kiến trưởng công chúa. Bái kiến trưởng công chúa. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy khoác lên hỏa vân áo lông, một mình đi lên thư các lầu 6. Một đám thư đồng cùng binh sĩ quỳ một chỗ. Bái kiến trưởng công chúa. Trưởng công chúa một tay giấu tại sau lưng, một mình đi tới. Thiên Nhất thư viện thư các lầu 6 bố trí cấm chế cường đại. Chính là đại diễn quốc tam đại cấm địa một trong. Nhưng mà trưởng công chúa lại có thể đi vào. Nàng tay phải thoáng nhất, một đạo phức tạp hàng băng ấn ký kết thành, tức thì thu hút cấm chế. Cấm chế phá vỡ, trưởng công chúa không trở ngại chút nào bước vào trong đó. Đập vào mi mắt cũng không phải hùng vĩ giá sách, cũng không phải lít nha lít nhít bí mật thư tịch. Mà là cực kỳ đơn sơ, tán lạc tàn quyển tàn trang. Hơn nữa đa số tàn trên trang đều phủ đầy cấm chế. Mỗi loại cấm chế mở ra đều cùng thực lực cảnh giới phối hợp. Trưởng công chúa trước mắt tông sư nhị trọng cảnh giới. Nàng chỉ có thể nhìn phía trước nhất đặt mấy quyển tàn quyển. Phía trên một quyển là thức tỉnh thú cách phù chú. Cái này trưởng công chúa không có hứng thú. Tiếp xuống mấy quyển là liên quan tới người xuyên Việt tới Lam Tinh một số phỏng đoán người xuyên Việt thúc nổ vũ khí súng ống phá giải bí pháp người xuyên Việt sinh đẻ trớ chú phỏng đoán. Trưởng công chúa ngẫu nhiên lật một cái mấy bản này, cũng không có gì đồ vật mới. Còn không có mình tại trong trấn ma tháp dùng roi rút ra tin tức nhiều. Phía dưới để đó vốn tàn quyển lần đầu tiên thiên đạo đại chiến. Trưởng công chúa lập tức cảm thấy hứng thú đem tàn quyển này nắm trong tay, theo thư các lầu 6 đi xuống. Nàng nằm tại Thiên Nhất thư các lầu 5 hoàng tộc phòng nghỉ ghế dựa mềm bên trên, mở ra tàn quyển. Phía trên ghi lại là 1700 năm trước, lần đầu tiên thiên đạo đại chiến tin tức. Dân bản địa chủ soái là các nàng tiên tổ nhân hoàng. Người xuyên Việt chủ soái là một cái tên là Thiên Thanh Tử nhân vật siêu phàm. Bọn hắn liên hợp lại, tại Bắc Cảnh Hàng Dạ thành U Minh núi tuyết cùng yêu thú tộc đánh sơ sơ một năm. Trận chiến kia, người xuyên Việt tử thương mấy vạn. Dân bản địa tử thương gần 50 vạn. Giết chóc yêu thú gần 100 vạn, đại hoạch toàn thắng. Nhìn lên lúc ấy dân bản địa cùng người xuyên Việt quan hệ còn không tệ. Thế nhưng về sau đến tột cùng là vì sao? Trưởng công chúa từ nhỏ đã bị tạo nghiêm khắc giết chóc người xuyên Việt tư tưởng. Không thể có bất luận cái gì thương hại. Không thể có bất luận cái gì thì ra. Song phương liền là ngươi chết ta sống. Không có bất kỳ đường lui, không có bất kỳ lý do. Trưởng công chúa đóng lại tàn quyển, nằm tại trên ghế trúc như có điều suy nghĩ. Giờ này khắc này. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Tần Minh nằm tại trong thùng tắm, đem Tử Lăng phu nhân phần kia mật thư lấy ra ngoài. Phong mật thư này dĩ nhiên là Tử Lăng phu nhân tại linh cảnh bên trong phát hiện. Nàng vụng trộm giấu tới, người khác cũng không biết. Tần Minh mở ra, nội dung thư tín. Người xuyên Việt lệnh triệu tập. Vô luận ngươi là loại thiên phú nào, vô luận ngươi xuyên qua ở nơi nào. Mời ngươi lập tức tới trước Bắc Cảnh U Minh núi tuyết. Chúng ta cùng dân bản địa như thể chân tay, vận mệnh cùng một nhịp thở. Trăm vạn yêu thú tiếp cận. Sinh tử tồn vong thời khắc, mời ngươi gia nhập. Cùng chúng ta một chỗ chiến đấu. Ký tên, Thiên Thanh Tử. Tần Minh lại đem phần này mật thư thu vào tỏa thiên hồ. Đây cũng là lần đầu tiên thiên đạo đại chiến thời gian, thân là người xuyên Việt Nhạc Nguyên Hoa thu đến thư tín. Thế nhưng lúc ấy thôn trưởng căn bản không cho nàng rời khỏi. Cái này Thiên Thanh Tử là khi đó nhân loại người xuyên Việt chủ soái. Theo trong thư tín có khả năng cảm giác được người xuyên Việt đối với dân bản địa loại kia lớn lao ủng hộ và tín nhiệm. Thế nhưng về sau đến tột cùng thế nào đây? Dĩ nhiên triệt để ngươi chết ta vong, không chết không thôi. Đúng lúc này, bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Tần Minh Thuận thế hướng trong đáy nước ngồi, phòng ngừa thân thể lộ tẩy. Đi vào người trên mình tràn ra quyến rũ thực tiêu mùi thơm. Mùi vị kia cực kỳ kích thích dụ hoặc. Dù hoặc kích thích mức độ đánh cái so sánh. Có thể để nằm trên giường lão đầu tinh thần phấn chấn hô để dìu ta lên. Ta còn có thể. Tần Minh đã phân biệt ra tới là Mị Dương tới. Tiểu Tần Tử, thương thế như thế nào? Tốt hơn nhiều, Mị Dương tỷ tỷ. Chúng ta đã đem Lạc Hoa Thôn tình huống truyền âm cho trưởng công chúa, ngươi không cần lo lắng. Thanh Long công hội nơi đó trưởng công chúa sẽ giúp ngươi báo thù. Tần Minh gật gật đầu. Đại quân cùng vật tư không có sao chứ? Không có việc gì. Mị Dương tỷ tỷ, thương thế của ta không sai biệt lắm. Xế chiều hôm nay chúng ta liền có thể khởi hành xuất phát. Tốt. Mị Dương đi đến sau lưng Tần Minh. Tay như quen thuộc thả tới trên bả vai hắn. Như vậy tốt phốc dáng lại bị chém mấy đạo kiếm thương, cái này đáng giận Thanh Long công hội. Tiểu Tần tử, đem cánh tay duỗi dài đi ra, tỉ tỉ cho ngươi xoa bóp, linh hoạt huyết mạch có trợ giúp thương thế khôi phục. Tần Minh còn chưa kịp đáp lại. Mị Dương cái kia linh lung hai tay đã đặt ở bả vai hắn cùng trên cổ, nhẹ nhàng bóp theo. Hai chỗ mềm mại dán chặt lấy sau gáy của hắn. Tần Minh hơi hơi nhắm mắt lại. Thật là thoải mái a. Linh Âm nghe được trưởng công chúa đi Thiên Nhất thư viện. Nàng trước tiên mang theo hâm rượu cùng món ăn nóng cũng theo tới. Trưởng công chúa tại đọc sách. Linh Âm tại bên cạnh cho nàng chạy đến rượu phục thị. Một hồi phía sau. Mặc áo đỏ hồng xà từ bên ngoài đi vào, bịch một tiếng quỳ xuống hành lễ. Khởi bẩm trưởng công chúa, Lạc Hoa Thôn ở đâu tới tin? Trưởng công chúa vù một thoáng ngồi dậy. Mới vừa vạn sáng sớm, Lạc Hoa Thôn liền tới tin, có thể thấy được có chuyện trọng yếu. Mau nói. Khởi bẩm trưởng công chúa, tiểu tần tử tại Lạc Hoa Thôn gặp phải Thanh Long công hội tập kích. Chịu chút thương tổn. Linh Âm vốn là ngay tại rót rượu, tay đột nhiên rung lên một thoáng, một chút rượu đều đổ đi ra. Hồng Xà cùng trưởng công chúa đều thấy được Linh Âm vẫy ra rượu. Hồng Xà tranh thủ thời gian an ủi. Linh Âm, biết ngươi lo lắng tiểu tần tử, bất quá hắn chỉ là bị thương, không có gì đáng ngại. Linh Âm gật đầu một cái đem ly rượu đưa đến trưởng công chúa trước mặt. Trưởng công chúa lập tức nhận lấy uống một hơi cạn sạch, từ trên ghế đứng lên. Đi. Cùng bản cung cùng đi hướng trấn ma tháp. Bản cung muốn đem cái kia thiết quyền đánh cho đến chết. Ta muốn thẩm vấn ra là ai tại đối tiểu tần tử xuất thủ. Bản cung muốn bới hắn ra. Mặt khác, đem giết chết trăm tên Thanh Long công hội người xuyên việt đầu người đều chặt đi xuống. Cho bản cung treo ở đầu tường. Ta muốn cảnh cáo Thanh Long công hội, nếu là còn dám đụng đến ta Hàn Nguyệt Hy người, bản cung nhất định cùng bọn hắn không chết không thôi. Chương 114, Linh Âm thân phận thần bí. Súng ngắm hiện thế. Tinh quang thành, mưa to. Nhưng mà tầng mây khe hở bên trong lại có chút tinh quang bắn thẳng đến mà xuống. Rừng cây rậm rạp, yêu thú trùng chim bộc phát, hồng thủy dưới tàn cây tùy ý chảy xuôi. Tại bên trong vùng rừng rậm này ở giữa, có một đạo rộng chừng ngàn thước vách núi. Một gốc che trời thanh hoa thiết thụ theo đáy vực đứng sừng sững mà lên. Nó thân cành ngang dọc phát triển, cành lá rậm rạp. Thanh Long công hội tổng đàn cung điện liền xây dựng tại cây này đỉnh. Một tên người xuyên việt trinh sát thân pháp nhẹ nhàng vượt qua thân cây phòng ốc, hướng về tổng đàn trên đỉnh thượng điện chạy tới. Thần sắc hắn sốt ruột. Xung quanh nhà trên cây bên trong tuôn ra rất nhiều người xuyên việt đều không biết phát sinh chuyện gì. Cái kia trinh sát cầm trong tay Thanh Long lệnh, một đường thông suốt. Hắn một mực chạy vào tinh quang ống ánh tổng đàn thượng điện. Tại cửa ra vào bịch một tiếng quỳ xuống. Khởi bẩm hội trưởng, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Thượng điện cửa một tiếng kẽo kẹt mở ra. U ám trang nhã gian phòng chỗ sâu, một tên nữ tử áo lam chính giữa đưa lưng về phía trinh sát nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thân thể nàng xung quanh tràn ra kiếm ý cường đại, để trinh sát cùng thị vệ chung quanh, công hội cao tầng liền mắt đều không dám nhấc. Ba cái hít thở phía sau. Nữ tử áo lam ngữ khí bình thản nói, e nói. Khởi bẩm hội trưởng, kinh thành Lan đạo nhân ám sát trưởng công chúa thất bại. Nữ tử áo lam không phản ứng chút nào. Phản phất đã sớm ngờ tới đồng dạng. Hội trưởng, Lạc Hoa Thôn Tử Lăng phu nhân ám sát tiểu tần tử, cũng thất bại. Nghe nói bọn hắn tại Lạc Hoa Thôn từ đường tranh đấu, Tử Lăng phu nhân chết. Bên ngoài cửa đứng đấy Thanh Long công hội một đám cao tầng đều ngừng thở, nơm nớp lo sợ, sợ bên trong hội trưởng nổi giận. Bọn hắn cũng đều biết hội trưởng cùng trưởng công chúa có thù không đợi trời chung. Trưởng công chúa tất cả đắc lực thuộc hạ, hội trưởng đều muốn giết cho thống khoái. Cái này tiểu tần tử bọn hắn đều nghe nói. là trưởng công chúa Tân Tấn đắc lực Tâm Phúc. Sâu cho nàng coi trọng. Cho nên hội trưởng quyết tâm muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hiện tại trưởng công chúa không chỉ phục kích thất bại, liền phục kích tiểu tần tử cũng thất bại. Mọi người sợ hội trưởng sẽ tức giận. Nhưng mà... cũng không có. Nữ tử áo lam chỉ là nhẹ nhàng đưa tay. Thắng bại là chuyện thường binh gia, đối thủ của chúng ta không phải đơn giản người. Trinh sát mới lui ra, một nữ tử thân vệ trong tay nâng lên một phong mật thư màu đỏ chạy tới. Thanh Long công hội Chu Tước, Huyền Vũ phó hội trưởng chờ cùng cái khác phó đường chủ đều là nhìn kỹ cái này mật thư màu đỏ. Tương tự dạng này mật thư thỉnh thoảng sẽ truyền đến hội trưởng trong tay. Vốn tại cửa chắn dựa vào lan can xa xa hội trưởng, cuối cùng có động tĩnh. Nàng dĩ nhiên xoay người lại lập tức nhận lấy mật thư màu đỏ. Lập tức bột một tiếng đóng cửa lại. Có thể nhìn ra nàng đối mật thư màu đỏ cực kỳ quan tâm. Một đạo nồng đậm kiếm khí bắn vào trong thư tín. Trên mật thư nét chữ chậm chậm hiện lên. Chỉ thấy phía trên dùng thanh tú bút tích viết. Mẹ, Tần Minh, ta đã cả người biểu thị. Ngươi như lại phái người giết hắn. Ta liền lập tức tự vẫn mà chết. Nữ tử áo lam nháy mắt khiếp sợ mắt đều trừng lớn. Tiếp cái hít thở. Huyền Vũ Chu Tước các loại một đám phó hội trưởng, liền nghe đến trong phòng truyền đến lốp bốp ngã đồ vật âm thanh. Phanh phanh phanh. Ba ba ba. Bàn ghế giường chiếu phòng ốc cơ hồ tất cả đều kiếm ý đánh nhão nhoẹt. Hù dọa đến một đám thị vệ toàn bộ đều hướng bên ngoài băng băng. Bọn hắn căn bản không hiểu. Đến tột cùng là chuyện gì, để luôn luôn trầm ổn bình tĩnh hội trưởng Thanh Long, dĩ nhiên phát lớn như vậy tính tình. Càng tiếp cận bắc cảnh hàng dạ thành, sắc trời càng là đen kịt. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ có hẻo tại vật tư trên xe huỳnh thạch đang lóe mỏng manh ánh sáng, xung quanh tất cả đều là một vùng tăm tối. Tuyết lớn đầy trời, dưới chân tuyết động kẻo kẹt ê rung động. Tần Minh trên quần áo đều kết băng sương, hắn chụp chụp băng tuyết. Nhìn thấy manh thỏ từ phía sau kiểm tra vật tư trở về. Nàng theo trên bờ vai gỡ xuống một cái tinh xảo ấm nước. Phía trên vẫn là mang theo đáng yêu thỏ hầu bao. Tiểu tần tử, uống một ngụm. Rượu gì a? Ngươi uống một cái liền biết. Tần Minh nhận lấy, cũng không có tiếp xúc ấm nước miệng, mà là cách không đổ vào trong miệng. Dĩ nhiên là lại nóng lại hương canh thịt. Cái này một miệng lớn uống đến cực kỳ thỏa nguyện. Bên cạnh Mị Dương nhếch miệng lên cười nói. Tiểu tần tử, ngươi miệng làm gì không tiếp xúc miệng bình a? Manh thỏ lại không ngại. Đúng vậy a, tiểu tần tử, tỷ tỷ không ngại, ngươi uống nhiều hai cái. Tần Minh lại đổ hai miệng lớn, đem nắp xây lên, thích thú hỏi. Manh thỏ tỷ tỷ, ngươi cái này canh thịt thế nào vẫn là nóng. Trước mắt là cái này ấm nước công lao a, có một năm ta giết người xuyên Việt có công, nữ đế bệ hạ cho Trương Huyền Minh hỏa phù, ta liền đem nó dán tại ấm nước bên trên. Sau đó vô luận ta hướng bên trong trang cái gì nóng đồ vật. Nó đều có thể giữ ấm, hiệu quả siêu tốt. Tần Minh tán dương dựng thẳng cái ngón cái. Không tệ. Thật là một cái đồ tốt a. Tiểu tần tử, ngươi nhìn. Mị Dương nâng lên cánh tay chỉ vào phương xa. Chỉ thấy bóng đêm đen kịt bên trong, dần dần xuất hiện vô số huỳnh thạch đang treo ở trên đầu thành. Cái kia thành trì lớn nhìn không thấy cuối. Hàng Dạ Thành, cuối cùng đã tới. Hàng Dạ Thành phía trước. Khắp nơi đều là yêu thú hài cốt, có dĩ nhiên dài đến trăm mét. Tiểu tần tử, Hàng Dạ Thành bắc cảnh ngoài trường thành là yêu thú hang ổ, nguyên bản mấy năm trước bình yên không có chuyện gì, thế nhưng ngay tại nửa năm trước, yêu thú đột nhiên tập kích bắc cảnh trường thành. Hàng Dạ Thành thành chủ Lam Kiếm Tâm suốt lĩnh người gác đêm đã đánh sơ sơ nửa năm gần hơn 10 trận chiến đấu, song phương tử thương vô số, nguyên cớ yêu thú hài cốt mới nhiều như vậy. Tần Minh gật gật đầu, mắt nhìn chằm chằm vào Hàng Dạ Thành. Tòa thành trì này rất giống đã từng nhìn qua băng cùng hỏa chi ca bên trong, bắc cảnh băng tuyết tường cao. Chỉ là Hàng Dạ Thành tường băng cao hơn nửa lớn, càng hùng tráng hơn. Trên đầu thành mỗi cái cương bảo bên trên đều mang theo một ngọn huỳnh thạch đăng. Bên cạnh huỳnh thạch đăng đứng đấy người mặc bạch giáp binh sĩ. Từng đợt khàn khàn tiếng kêu vạch phá băng tuyết trời cao. Tần Minh ngẩng đầu, âm u trong bầu trời dĩ nhiên bồi hồi mấy trăm con phệ hồn điểu, trên đuôi tản ra trong suốt quỷ hỏa. Lạnh như vậy hoàn cảnh, bọn chúng không chỉ có thể sinh tồn, hình thể hình như so huỳnh thạch hoàn thành còn muốn lớn. Lúc này, Ầm ầm. Một tiếng to lớn tiếng vang. Băng tinh trong tường ở giữa cao tới 30 mét huyền thiết cửa thành mở ra. Nhìn tới thủ thành, các tướng sĩ đã sớm phát hiện đội xe bọn họ. Một tên tướng quân hình dáng cao lớn thô kệch, nắm trong tay lấy hai thanh thanh đồng đại chù y, đi theo phía sau hơn 10 tên bạch y khô giáp chiến sĩ, cưỡi ngựa nhanh chóng chạy tới. Tại khoảng cách Tần Minh mười mấy mét thời gian, tên tướng quân kia trở mình nhảy xuống ngựa tới, trên mặt mang theo chất phát ý cười, râu quai nón bên trên treo đầy băng sương. Ha ha ha! Tần giáo úy, Manh Thỏ giáo úy, Mỹ Dương giáo úy, có khỏe hay không? Tại hạ Hàng Dạ Thành cửa nam thủ tướng Lý Đại Chù Y. Tần Minh cũng từ trên ngựa nhảy xuống, nghĩ thầm chẳng trách dùng cái này Đại Chù Y, cùng danh tự cực kỳ phù hợp. Theo sau lưng Lý Đại Chù Y hơn 10 tên binh sĩ nhìn xem Tần Minh bọn hắn mang tới đội xe vật tư, trong mắt mang theo hưng phấn vui sướng. Tần giáo úy, chúng ta thế nhưng phán rất lâu à, bắc cảnh trên trường thành cùng yêu thú kia chiến đấu giằng co không xong. Trong thành vật tư thế nhưng thiếu thốn cực kỳ, may mắn các ngươi đưa tới. Tần Minh chắp tay một cái cười nói. Lý tướng quân khách khí, băng thiên tuyết địa đường không dễ đi, nguyên cớ làm trễ nải một chút thời gian, xin hãy tha lỗi. A, cái này đã rất nhanh, hơn nửa trăm chiếc xe một điểm không ít, Mạc tướng cùng rất nhiều các tướng sĩ trong lòng cảm kích gấp. Đi. Tần giáo úy theo ta một chỗ vào thành, thành chủ đại nhân là mọi người an bài chỗ ở, thức ăn nước nóng. Chỉ là nàng còn tại bắc cảnh trên trường thành xử lý quân sự, chờ hết bận liền trở lại cho các ngươi bày tiệc mời khách. Tần Minh cười cười, gọi Manh Thỏ Mỹ Dương các nàng bắt kịp. Đội xe lại bắt đầu chậm rãi đi vào. Đúng lúc này, đột nhiên, Tỏa Thiên Hồ dự cảnh tin tức nhảy ra ngoài. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 300 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 300 lần. Tần Minh đột nhiên kinh hãi. Chính mình Lý Đại Chù Y trước mặt, toàn thân không có chút nào sát khí. Nguy hiểm đến từ nơi nào? Mắt Tần Minh nhanh chóng nâng lên, nhìn chăm chú về phía đầu tường. Nhưng gặp bên phải cái thứ năm cương bảo hình thạch đăng bên cạnh đứng đấy bạch giáp thị vệ biến mất. Hình như có người nằm ở tường thành chỗ lỗ hổng, còn có căn đen như mực cái ống duỗi ra lỗ hổng. Trong đầu Tần Minh trước tiên lóe ra y thương e ý niệm. Hắn thoáng cái vọt lên, tay trái tay phải nắm lấy bên cạnh Mỹ Dương cùng Manh Thỏ, thân ảnh một cuốn về phía bên cạnh tránh gấp mà đi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe e ba e một tiếng vang thật lớn vạch phá nửa đêm. Một phát hạng nặng đạn theo Manh Thỏ đầu tóc trên đỉnh lướt qua. Phanh y. Đạn đập vào trên mặt băng, đánh ra to lớn một cái hố sâu. Uy lực, tốc độ dĩ nhiên so trên lam tinh súng ngắm mạnh gấp 4-5 lần. Chỉ một thoáng toàn bộ đội ngũ đại loạn. Mang theo thanh đồng chù y Lý Đại Chù Y tức giận không thôi. Chết tiệt người xuyên Việt, tự tìm cái chết. Tần Minh cùng Mỹ Dương Manh Thỏ cũng toàn bộ rút đao rút kiếm bay lên không trung, hướng về cái kia cương bảo phương hướng bay đi. Giờ này khắc này. Cái kia băng tinh cương bảo nằm sấp một vị nam tử trung niên, khuôn mặt tuấn lãng, ăn mặc da hổ áo bông. Hắn đen như mực miệng súng ngắm vẫn ngắm Tần Minh, ngón trỏ phải lại một lần nữa thả tới trên cò súng, ngừng thở. Đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Nàng mang theo khăn che mặt âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Hổ đường chủ, hội trưởng mới nhất mệnh lệnh, hủy bỏ ám sát. Cái gì? Ta đều nhắm chuẩn, chờ ta bắn xong một phát này lại nói. Hội trưởng cố ý nói, nếu như ngươi đem Tần Minh giết, nàng liền vạn đầu của ngươi. Chương 115, dụ hoặc Mỹ Dương, một vạn điểm bạo kích. Nam tử trung niên Bạch Hổ sách theo thương thuận thế xoay đầu lại. Hắn mặt mũi tràn đầy mang theo khó bề tưởng tượng. Một ngày trước còn nhận được mệnh lệnh muốn đem cái này Tần Minh chém thành muôn mảnh. Hiện tại lại muốn vặn rơi đầu của ta, đây rốt cuộc cái nào cùng cái nào a? Trên bầu trời Lý Đại Chù Y mang theo chùy rống giận vọt tới. Tần Minh kiếm khí cũng bổ tới. Bạch Hổ cùng sau lưng nữ tử thuận thế theo tường băng bên trong nhảy xuống. Phanh phanh phanh. Manh Thỏ, Mỹ Dương kiếm khí nện ở trên tường băng. Chờ bọn hắn rơi xuống từ trên không thời gian. Cái kia Thanh Long công hội Bạch Hổ sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có bên cạnh chết bạch giáp chiến sĩ. Trong tay Lý Đại Chu Y hai thanh thanh đồng chùy lẫn nhau mạnh mẽ va chạm. Thật là tức chết. Chết tiệt người xuyên Việt, chạy thật nhanh. Tần giáo úy, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. Gần nhất Hàng Dạ Thành tới rất nhiều người xuyên Việt, chúng ta ngay tại cực lực đuổi bắt, thành chủ tại cùng yêu thú đại chiến, dành không được thời gian thu thập bọn hắn. Không nghĩ tới những người xuyên Việt này dám tập kích các ngươi, thật sự là xin lỗi xin lỗi. Mạc tướng làm không chu đáo. Không có việc gì. Tần Minh khoát tay áo, ngay đây đã là bình thường như ăn cơm. Đã sớm nghe nói Tần giáo úy chiến đấu dũng mãnh, là trưởng công chúa đắc lực tâm phúc. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý tướng quân quá khen. Ha ha. Đi, trở về dịch trạm thiết yến khoản đãi. Tần Minh nhìn cái này đen thùi một mảnh Hàng Dạ Thành. Nghĩ thầm cái này mẹ nó vừa mới tới liền tao ngộ một lần súng ngắm tập kích. Gia hỏa này là ai đây? Thiên phú dĩ nhiên là súng ống tinh thông. Người xuyên Việt vậy mà tại thế giới này tạo ra uy lực lớn như vậy súng ngắm. Bất quá cũng chỉ có uy lực lớn tốc độ nhanh súng ngắm mới có thể đối người tu đạo xuất hiện uy hiếp. Phổ thông súng lục súng trường cơ bản vô dụng. Tần Minh bóp lấy vừa mới nhặt lên mai kia vỏ đạn, nhét vào trong túi. Lần sau gặp được sư phụ, hỏi một chút đến tột cùng là ai. Hàng Dạ Thành hiển nhiên so Huỳnh Thạch Hoàng Thành lạnh nhiều. Tần Minh trên mình hỏa khí tràn đầy, đều cảm giác được từng ti hàn ý. Bên cạnh nàng Manh Thỏ cùng Mị Dương đều là khoác lên áo khoác bọc quá chặt chẽ. Rất nhiều trấn ma vệ tại đằng sau đi theo. Nơi này đường cực kỳ hẹp cũng rất trơn, đa số đều là cứng rắn mặt băng. Nhà cũng phần lớn từ kết lấy băng xương đá xây thành. Hành tẩu một đường, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy nho nhỏ yêu thú ở chung quanh ẩn hiện. Nghe nói bắc cảnh trường thành bên ngoài ở yêu thú hơn mấy trăm vạn. Hàng Dạ Thành nhìn thấy tiểu yêu không thể bình thường hơn được. Lý Đại Chu Y tướng quân đem Tần Minh bọn hắn đưa đến quan phương dịch trạm, hai tay ôm quyền chắp tay một cái, hành lễ nói. Tần giáo úy, Manh Thỏ giáo úy, Mị Dương giáo úy, thành chủ đã bàn giao qua dịch trạm, sẽ thật tốt chiêu đãi ba vị. Dịch trạm phía sau bên cạnh 200 mét có tòa hành dinh, nơi đó là trấn ma vệ nghỉ ngơi địa phương, đã chuẩn bị tốt thịt rượu. Vậy xin đa tạ rồi. Tần Minh chắp tay một cái đáp lễ. Lý Đại Chu Y tướng quân cáo từ rời khỏi. Quan dịch quản gia Vương Dũng đem Tần Minh ba người đón vào. Nói là quan phương dịch trạm, kỳ thực cũng rất là đơn sơ. Nhà so hoàng thành muốn thấp gần 1/3. Đa số vách tường cây cột đều là từ đá cùng băng tinh chế thành, gỗ lượng dùng ít đi rất nhiều. Có thể thấy được Hàng Dạ Thành điều kiện tồi tệ, liền thực vật sinh trưởng cũng không dễ dàng như vậy. Đến bên trong nội điện, trên bàn bày biện rất nhiều thức ăn, bên cạnh để đó ba cái bồ đoàn màu trắng, giữa không trung còn treo một ngọn mờ tối Huỳnh Thạch Đăng. Quản gia đem ba người tiễn đến cửa cười nói. Ba vị tướng quân, ta là cái này quan dịch quản gia Vương Dũng, có dặn dò gì cứ việc nói. Trong gian phòng thức ăn rượu chuẩn bị xong, ba vị tướng quân, mời mặc sức hưởng dụng. Đa tạ. Tần Minh vừa đem cửa phòng đóng lại. Mị Nương cùng Manh Thỏ liền nhanh chân hướng trước bàn chạy tới. Mị Dương hưng phấn xoa xoa tay nhỏ, trực tiếp vươn hướng trong chậu thịt xương. Ta nói Mị Dương tỷ tỷ, ta dù sao cũng là cái mỹ nữ, phải chú ý điểm ngôn hành cử chỉ. Thôi đi, chết cút. Tỷ tỷ ở bên ngoài chú ý ngôn hành cử chỉ liền thôi. Nơi này lại không có ngoại nhân, ta chú ý cho ai nhìn? Cho đệ đệ ta nhìn a. Mị Dương gặm một cái thịt, phủ cười quyến rũ nói. Chẳng lẽ ngươi liền ưa thích nhìn tỷ tỷ mặt ngoài, không thích nhìn bên trong? Tần Minh cũng đi theo treo ghẹo nói. Ta đương nhiên ưa thích nhìn bên trong, thế nhưng Mị Dương tỷ tỷ y phục mặc như vậy dày, bên trong nhìn không tới a. Manh Thỏ bị đùa hì hì cười lên. Vậy đơn giản. Mị Dương gặm cục xương ném đi bên cạnh, thuận tay lại cầm lấy một khối. Buổi tối hôm nay ngươi liền tới tỷ tỷ trên giường, nhìn ta có thể hay không đem ngươi ngạt chết. Tần Minh. Manh Thỏ nắm lấy bên cạnh vò rượu cho ba người mỗi rót một chén. Tần Minh nắm lấy uống một ngụm rượu. Khụ khụ khụ. Hắn bị cay đến thoáng cái liên tục ho khan vài tiếng. Loại rượu này thật là so kiếp trước uống qua số độ cao nhất Tây Phượng còn muốn cay gấp bội. Mị Dương trực tiếp bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, thần tình thản nhiên tự nhiên. Dừng a. Không tiền đồ, chính mình là Hàng Dạ Thành, còn uống không quen Hàng Dạ Thành liệt tâm tửu. Tần Minh phản ứng rất nhanh, lập tức nói tiếp. Mặc dù là Hàng Dạ Thành, nhưng mà nào có tiền mua rượu uống, cả nhà cơm đều ăn không đủ no, đói đều muốn chết đói. Mị Dương dừng một chút thần, trong mắt lộ ra một chút đồng tình, tranh thủ thời gian nắm lấy một miếng thịt xương cốt nhét vào trong tay Tần Minh. Vậy liền nhanh ăn. Ăn nhiều một chút. Không nghĩ tới tiểu Tần tự phía trước như vậy đáng thương, tỷ tỷ sau đó sẽ đối ngươi tốt hơn. Tần Minh cắn một cái thịt. Loại thịt này hương vị rất thơm, nhưng không phải thịt heo. Cảm giác hẳn là nào đó thịt của yêu thú. Tới. Hai vị tỷ tỷ, Tần Minh mời các ngươi một ly, cảm tạ cái này ven đường một đường chiếu cố. Tiểu Tần tử nhiều hiểu chuyện a. Mị Dương đem liệt tâm tử uống một hơi cạn sạch, quay người bắt qua trên bàn ấm trà, đem nắp mở ra. Bên trong ngâm vào một gốc màu đỏ linh thảo. Tiểu Tần tử, cỏ này gọi Diễm Tâm Thảo, ta phía trước tới Hàng Dạ Thành thời điểm thường xuyên uống, uống một ngụm có thể làm cho ngươi ấm áp cả ngày, uống hai miệng toàn thân đều nóng đến thông thấu. Tới. Ngươi đem cái này một bình tất cả đều uống, đừng trách tỷ tỷ không có chiếu cố ngươi. Ta không muốn. Tần Minh trực tiếp khoát khoát tay. Thân thể ban đầu liền dương khí tràn lan nóng cực kỳ, hiện tại lại uống Diễm Tâm Thảo, ta hỏa khí này không thể xuất hiện. Đừng lo lắng. Mị Dương vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai của Tần Minh. Tỷ tỷ sẽ giúp ngươi. Tần Minh. Mị Dương lười biếng tựa ở đằng sau trên ghế, tất chân dài nhếch lên cười nói. Nhưng mà tỷ tỷ có cái này tâm, ngươi không thực lực này a. Ngươi không phát tiết điểm a. A, đáng thương Hoa Nhi. Tần Minh, o. Nội tâm phản phất bị một vạn điểm bạo kích. Chương 116, Linh Âm lừa ta. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đêm đã khuya, Tần Minh trở lại gian phòng của mình. Gian phòng không lớn, bố trí cũng cực kỳ đơn sơ. Hắn ngồi tại trên giường cũng không có ngủ. Hắn ý niệm thăm dò vào tỏa thiên hồ, đi qua 3 ngày rưỡi thời gian, điểm may mắn tăng không ít. Trước mắt điểm may mắn đã đến 83. Tiêu hao điểm may mắn 40, rút ra thành công. Thu được nâng cảnh đan. Tứ phẩm đan dược, phục dụng phía sau nhưng tại trong thời gian ngắn tăng lên cảnh giới, giới hạn thông linh trở xuống cảnh giới sử dụng. Còn có như vậy trâu đan dược. Trực tiếp đối tăng lên cảnh giới như vậy có tác dụng. Tiêu hao điểm may mắn 40, rút ra thành công thu được Thái Hư Quỷ Bộ, huyền giai thượng phẩm võ kỹ. Sử dụng thời gian thối pháp biến hóa 36 loại, dấu vết hoạt động khó mà khóa chặt, để ngươi tiến công như cá gặp nước. Tần Minh thật cao hứng, không nghĩ vừa tới Hàng Dạ Thành rút ra hai kiện đồ vật đều cực kỳ tốt. Hắn không nói hai lời, đem cái kia nâng cảnh đang ném vào trong miệng. Đan dược màu trắng vào miệng tan đi. Toàn thân trong kinh mạch có một loại ấm áp tê tê cảm giác. Ấm áp khí tức dọc theo kinh mạch không ngừng chảy. 10 cái hít thở phía sau. Trong đan điền của hắn đột nhiên dâng lên sóng to gió lớn, khí tức quay cuồng kịch liệt. Đại lượng khí tức tụ tập đan điền không ngừng trùng kích. Tần Minh tranh thủ thời gian hai chân ngồi xếp bằng tiến hành lớn chư thiên tuần hoàn, đem những khí tức này một chút dẫn vào kỳ kinh bát mạch. Sơ sơ tu luyện 2 canh giờ. Tần Minh khí tức càng ngày càng tăng vọt, toàn thân sảng khoái tinh thần, tràn ngập lực lượng. Cuối cùng, nàng cảm giác một trận hưng phấn run rẩy. Phản phất đằng vân giá vụ sảng khoái. Đột phá. Thối thể thất trọng cảnh giới. Thật không nghĩ tới cái này nâng cảnh đan công hiệu mạnh như vậy. Chẳng trách là tứ phẩm đan dược. Tần Minh lại đem Thái Hư Quỷ Bộ lấy ra tới, trước tùy tâm pháp bắt đầu. Hắn lại hết sức chăm chú tiến vào trạng thái tu luyện. Tần Minh phát hiện, nếu như Thái Hư Quỷ Bộ phối hợp ẩn nấp thiên phú, tốc độ sẽ đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. So ngang nhau cảnh giới người tu đạo ít nhất phải nhanh gấp 3 trở lên. Thật là rất không tệ. Đến nửa đêm giờ dần, hừng đông 3 điểm. Tần Minh nhìn ngoài cửa sổ vẫn như củ đen kịt, yên lặng. Tần Minh nghĩ đến thừa dịp không người thời gian đi Tây Quận trong nhà mình xem xét một phen. Nhớ kỹ một chút manh mối trọng yếu. Tránh vạn nhất tại nơi này bị người hỏi lộ tẩy. Nói làm liền làm, Tần Minh nhanh chóng theo dịch trạm đi cửa sau đi ra. Lúc này bầu trời tăm tối phía dưới, bay lả tả lấy lông ngỗng tuyết lớn, những cái kia phệ hồn điểu màu đỏ số lượng đặc biệt nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng người tỏ rõ lấy, tòa này Hàng Dạ Thành người xuyên Việt càng ngày càng nhiều. Hàng Dạ Thành thật là đặc biệt lớn. Cái này quy mô thậm chí so Huỳnh Thạch Hoàng Thành còn lớn hơn ra rất nhiều. Tần Minh dựa theo sư muội Thanh Huyền phía trước cho địa chỉ, dọc theo băng tinh chế tạo đường phố thôn xóm một đường hướng Tây. Hắn cũng không có mặc trấn ma vệ quan bào, mà là ăn mặc toàn thân áo đen, đem đằng sau mũ trùm kéo lên đem mặt che lại. Tần Minh đi tới một mảnh tương tự xóm nghèo đồng dạng thôn xóm. Hắn nhìn thấy một cái dậy sớm ở trước cửa quét tuyết lão thái thái, thân thể còng xuống, tay trái chống quải trượng, tay phải nắm lấy cái chổi, một chút quét dọn tuyết động. Vị lão bà này bà. Thiếu niên lang, ngươi là. Ta đến nơi đây nhìn bằng hữu của ta, hắn nói chính mình ở tại tuyết đào thôn, tuyết đào thôn thế nào đi a? Há, tuyết đào thôn a, xuôi theo bên phải đầu này đá xanh đường một mực đi lên phía trước, hai dặm đã đến. Bất quá nơi đó hiện tại cũng không có người nào. Tần Minh lông mày nhẹ nhàng hơi nhíu. Đó là làm sao vậy, bằng hữu của ta tới thời điểm còn nâng ta cho trong nhà hắn mang một ít đồ vật đây. Còn có thể thế nào, mỗi năm chinh chiến, trẻ tuổi tráng đinh đều lên chiến trường. Già yếu tàn tật tại nhà lại không ăn, chết đói, chạy nạn chạy nạn. A, cái này để người bực mình thế giới. Lão bà vừa nói chuyện, một bên kẹp lấy chổi chậm chậm quay người. Tần Minh xuôi theo nàng cho chỉ thị cuối cùng đến tuyết đào thôn. Thật không nghĩ tới cái này cực kỳ lạnh lẽo vắng vẻ địa phương, cửa thôn dĩ nhiên dài một gốc cực cao lớn xanh hoa thụ. Trên cây đã không có lá cây, thân cành hiện màu xanh đậm. Chính như lão bà kia nói, tuyết đào thôn cơ hồ không có người. Đa số phòng ốc đều không. Tần Minh hỏi cái lão nhân nói chính mình tìm bằng hữu. Rất nhanh liền tìm tới cái kia tiểu tần tử nhà. Cũ nát một gian nhà tuyết, cửa ra vào tường băng đã sụp đổ. Trong gian phòng liền kiện ra dáng đồ gia dụng đều không có, vừa cũ lại phá. Trên giường cũ nát trong chăn bông trốn tránh chút màu trắng băng chuột. Nhìn thấy Tần Minh đi vào, từng cái bị kinh hãi đến từ trong nhà chạy trốn. Đây chính là chính mình trên thế giới này, giả nhà thì phải đem nó nhớ rõ ràng. Tần Minh đem mỗi tỉ mỉ nhớ kỹ trong lòng. Ở trong phòng đợi sau một hồi, hắn lại bốc lên thấu trời tuyết lớn, hướng đông quận Ly Hỏa Thôn mà đi. Hắn đáp ứng qua Linh Âm, đi tới Hàng Dạ Thành phía sau đi tế bái một thoáng người nhà của nàng. Linh Âm nhà tại đông quận, Hàng Dạ Thành quá lớn, khoảng cách rất xa. Tần Minh thừa dịp lúc không có người liền bày ra tu luyện Thái Hư Quỷ Bộ, cực tốc tiến lên. Cuối cùng, đông quận Ly Hỏa Thôn đến. Thôn trang này so tuyết đào thôn còn muốn cũ nát suy bại. Rất nhiều phòng ốc đã sụp xuống bỏ trống. Tần Minh không biết rõ Linh Âm nhà đến cùng là cái nào. Đúng lúc này, hắn nghe được sau lưng trong bóng tối có động tĩnh, Tần Minh quay người liền cảm giác được 200 mét xa xa. Có vị thợ săn chính giữa nắm lấy cung tên đuổi theo một đầu độc giác trư. Đầu độc giác trư kia thân thể màu trắng, trên đầu sinh ra một cái màu xanh sừng thú. Thợ săn tại đằng sau đuổi đến cực kỳ vất vả. Lập tức lấy độc giác trư liền muốn đào tẩu. Tần Minh tức thì hai tay giương ra, trên mình tản mát ra một điểm kiếm khí. Cái kia độc giác trư bị Tần Minh kinh hãi đầu nhất chuyển lại hướng thợ săn trở về. Thợ săn thích thú đáp cung xạ tiễn. Sưu ê một tiếng. Một tiễn bắn trúng độc giác trư trái tim. Độc giác trư tại trên mặt băng lăn hai vòng, giãy giụa kêu thảm. Bị thợ săn xông lại một cái ấn xuống, dùng dao nhỏ kết liễu tính mạng của nó. Thợ săn là vị trung niên đại thúc, trên mình bao bọc da thú, làn da đông đến lại đen vừa đỏ. Hắn xách theo độc giác trư đi tới trước mặt Tần Minh, cao hứng nói. Vị huynh đệ kia, vừa mới cảm ơn. Không khách khí. Huynh đệ lạ mặt a, tới chúng ta đông quận có việc. Ta chịu một vị bằng hữu phó thác, tới nơi này nhìn nàng một cái người nhà, nhưng mà ta lại tìm không thấy. Bằng hữu phó thác. Hắn tên gọi là gì? Linh Âm. Linh Âm. Ngươi khẳng định sai lầm, chúng ta Ly Hỏa Thôn nào có cái tên này? Tần Minh. Thợ săn vừa mới nói xong. Trước mặt hắn cái kia nhà tuyết cửa bị đẩy ra. Một cái lão phụ nhân cao hứng chạy đến tiếp nhận thợ săn độc giác trư trong tay. Đương gia, mấy năm này Ly Hỏa Thôn nhiều người dọn đi rồi, còn có nhiều người như vậy chết, ngươi nào biết được không có gọi Linh Âm, nói không chắc nhân gia rất sớm phía trước đi. Cái này cũng có khả năng có thể, huynh đệ. Lão thợ săn vừa nói chuyện một bên theo trên cỏ gỡ xuống một khối băng tới bỏ vào trong miệng, lột bột nhai lấy ăn. Tần Minh nghĩ thầm, quả nhiên không sai. Linh Âm tỷ tỷ chẳng phải thích ăn băng đi. Hắn cũng thuận thế theo bên cạnh gỡ xuống một khối băng tới, thả tới trong miệng nhai lấy. Người già cao hứng nói, e không nghĩ tới huynh đệ ngươi cũng ăn băng. Nhà cái nào? Đúng vậy, thỉnh thoảng ăn một chút, ta liền bên cạnh Tây Quận. Tây Quận? Lão thợ săn ngây người một lúc. Tây Quận thế nhưng cho tới bây giờ không ăn băng. Chúng ta Đông Quận người đều biết. Tần Minh. Ngoà Tàu. Làm lớn. Linh Âm tỷ tỷ nói qua, Tây Quận Đông Quận người đều ăn băng a. Tình huống như thế nào? Bất quá Tần Minh đầu óc phản ứng rất nhanh. Nguyên bản chúng ta nơi đó là không ăn, nhưng mà ta tại tu luyện, có đôi khi thân thể nóng, liền cùng các ngươi Đông Quận người học một ít. Ha ha ha, tiểu hỏa tử xem xét thân thể liền cường tráng, chúng ta Đông Quận tới gần U Minh núi tuyết, nơi này băng a bên trong bao hàm linh lực, nguyên cớ mọi người đều thích ăn. Nhưng mà các ngươi Tây Quận nơi đó thời tiết quá lạnh, băng cũng không có linh lực, không người nào nguyện ý ăn, ăn không chết đến càng nhanh. Điểm ấy chúng ta Đông Quận người đều biết. Trong tích tắc, Tần Minh tâm lý hiện lên vô tận nghi hoặc. Chẳng lẽ mình phía trước tại cung đình học Linh Âm tỷ tỷ ăn băng, học sai? Chẳng lẽ Linh Âm rất sớm đã khám phá thân phận của hắn? Biết hắn đang nói láo? Ta thiên! Không thể nào! Đây quả thực bộ bộ kinh tâm a. Bất quá! Linh Âm tỷ tỷ cùng ta tại trong chăn nhiều như vậy thời gian, hơn nữa nàng còn nguyện ý cho ta làm loại chuyện đó. Nàng hẳn là sẽ không hại ta. Nàng khả năng phát hiện lời nói của ta không thích hợp. Nhưng nàng vẫn không có vạch trần ta. Trong lòng Tần Minh càng thêm cảm kích. Đã tìm không thấy Linh Âm nhà, Tần Minh liền đối toàn bộ thôn rất cung kính đi tam lễ. Coi như cho qua đời nhạc phụ tương lai mẹ vợ tế bái một thoáng. Tần Minh vừa muốn đi, cái kia lão thợ săn lại đi ra. Huynh đệ là cái coi trọng người, vừa mới tế bái ta đều nhìn ở trong mắt. Đi. Lão ca ma ngươi đến cái này Đông Quận bên trong đùa giỡn một chút. Cái này thợ săn trên mình tu vi, Tần Minh cũng không lo lắng. Chơi. Chơi cái gì đây? Dẫn ngươi đi băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tần Minh. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Là chính mình hiểu cái kia băng hỏa lưỡng trọng thiên ư. Chương 117, trưởng công chúa phát tình, Linh Âm ăn dưa. Đại diễn quốc Huỳnh Thạch hoàn thành, trấn ma tháp. Trong tháp lờ mờ ẩm ướt, khắp nơi tỏ khắp lấy huyết tinh mùi. Tầng thứ nhất trong phòng thẩm vấn. Thanh Long công hội Bạch Hổ đường phó đường chủ Thiết Quyền Tứ Chi bị thật chặt cột vào hình phạt nhấc lên. Hắn trần trụi thân trên da tróc thịt bong, máu me đầm đìa. Liền hạ thân quần cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Ở trước mặt hắn xó xỉnh một chiếc ghế dựa mềm bên trên, ngồi thân mang hỏa vân áo lông trưởng công chúa. Trưởng công chúa đứng bên người hồng xà cùng yến thử. Thiết Quyền, bản cung lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thực sự đưa tới. Các ngươi Thanh Long công hội tổng đường ở đâu? Hội trưởng là ai? Lần này trù tính tập kích tiểu Tần Tử chính là người nào? Phó đường chủ Thiết Quyền cắn hàm răng một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, mắt hung tợn nhìn kỹ trưởng công chúa. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy vù một thoáng đứng lên, nắm lên bên cạnh Cửu Tiết Tiên. 3. Cửu Tiết Tiên trùng điệp quất vào Thiết Quyền trên mình. Thiết Quyền phần bụng một khối huyết nhục bị hất bay, máu tươi tung tóe bốn phía. Trưởng công chúa liên tục đánh sáu roi, đau đến Thiết Quyền toàn thân run rẩy. Nói hay không? Không nói. 3. 3. 3. Cửu Tiết Tiên rút Thiết Quyền hai cái chân xương đều muốn cắt ra, toàn thân run rẩy kịch liệt, trong con mắt cũng rỉ ra máu tươi. Ngươi có thể không nói Thanh Long công hội đại bản doanh. Ngươi chỉ cần nói cho bản cung lần này là ai trù tính tập kích tiểu Tần Tử. Người kia trốn ở nơi nào? Thiết Quyền cắn hàm răng, lớn tiếng a mắng. Hà Nguyệt Hy, ngươi cái nữ ma đầu. Ác ma. Bản cung chưa từng nói qua chính mình là người tốt. Các ngươi người xuyên Việt cũng không phải người tốt. Ngươi giết ta đi, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Trưởng công chúa bị tức giận đến trong hai mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nàng nắm lên trên bàn nguyệt ảnh kiếm, một kiếm đâm ra. Hư một tiếng. Lưỡi kiếm đâm xuyên qua Thiết Quyền phần bụng. Đau đến Thiết Quyền toàn bộ người đánh lấy bệnh sốt rét run không ngừng. Bản cung ngược lại muốn xem xương cốt của ngươi cứng đến bao nhiêu. Trưởng công chúa tay phải dùng lực, Nguyệt Ảnh kiếm hướng ngang các ba ngón rộng. Đao Thiết Quyền ngửa mặt lên trời hô to, thống khổ bị choáng rồi đi qua. Trưởng công chúa đem Cửu Tiết Tiên hướng trên bàn hất lên, âm thanh lạnh lùng nói. Gọi Quốc Y Thánh Thủ tới, tiếp tục trị cho hắn. Từ hôm nay trở đi, các ngươi mỗi ngày như vậy đánh, bản cung ngược lại muốn xem hắn có thể kiên trì mấy ngày. Nhất định phải tra được tập kích tiểu tần tử chủ sử sau màn, bản cung muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Trưởng công chúa một tay thả lỏng phía sau, hướng bên ngoài trấn ma tháp đi đến. Sau lưng Hồng Xà Yến Thử đuổi theo sát. Cái khác trấn ma vệ bắt đầu dọn dẹp sân bãi. Trưởng công chúa mới từ trấn ma tháp đi ra. Xa xa Tuyết Lớn bên trong một thân màu xanh nhạt váy gấm linh âm, tay trái mang theo làn váy, trên mặt mừng rỡ chạy tới. Trưởng công chúa, Manh Thỏ giáo úy truyền đến tin tức, Tần Minh bọn hắn đến Hàn Dạ thành A, hết thảy thuận lợi. Trưởng công chúa thở dài nhẹ nhõm, thần tình thoải mái. Đến liền tốt, đến Hàn Dạ thành, Lam Kiếm Tâm cùng Huyền Hổ đều tại, người xuyên Việt liền sẽ không như trên đường dạng này ngông cuồng. Linh âm cho trưởng công chúa khoác lên hỏa vân áo lông, thích thú cười nói. Trưởng công chúa, vậy ngươi liền có thể trở về ngủ một giấc, ngày kia trấn ma tháp sau khi chiến đấu, ngài một mực tại thẩm vấn, cũng không kịp nghỉ ngơi. Dạng này thân thể gánh không được. Trưởng công chúa ngạo khí nói, hệ bản cung là tông sư cảnh giới, thân thể còn có thể gánh không được. Cái kia phía trước Tần Minh nói sai. Hắn nói muốn ta tỉ mỉ chiếu cố ngươi, nói thân thể ngươi hàn khí nặng. Trưởng công chúa ngẩn ra một chút, lập tức lại nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiểu tần tử cũng không nói sai, bản cung có đôi khi thân thể cũng yếu. Linh âm cười thầm nói, ghé cái kia linh âm viện ngài. Hai người một chỗ hướng xa xa Tuyết Trắng mênh mông hạ xe ngựa đi đến. Nhanh đến gần xe ngựa thời gian, trưởng công chúa đột nhiên nhìn thấy trước mắt cái kia thông hướng Túy Tiên lâu tuyết động tiểu đạo. Nàng nhớ tới đêm hôm đó. Tần Minh sau lưng nàng theo trên con đường này đi qua. Trưởng công chúa bỗng nhiên nhất thời hưng khởi đối linh âm nói. Linh âm a, nô tỳ tại. Chúng ta không ngồi xe, ngươi bồi bản cung tại trên đường này đi một chút. Trưởng công chúa bàn tay bày ra ở giữa không trung nhẹ nhàng một nắm. Xung quanh 10 mét xung quanh rơi xuống tuyết trắng đều bị nàng nắm ở trong tay. Nàng nhẹ nhàng dùng tuyết cầu lau sạch lấy vết máu trên tay. Linh âm, ngươi nói cái này người xuyên Việt làm sao lại vết không sạch sẽ đây? Linh âm không hiểu. Linh âm sẽ không tu vi, cũng chưa từng giết người, không dám giết. Ngươi cho tới bây giờ không tu luyện qua ư? Chúng ta Thái Âm cung thư các những công pháp kia ta xem qua, cùng thiên thư đồng dạng, trọn vẹn nói gì không hiểu. Linh âm quá ngu ngốc. Nhà đầu ngốc, ngươi mới không ngu ngốc đây, tiểu tần tử đi tới Thái Âm cung, liền cùng ngươi chơi tốt nhất vui vẻ. Liền ổ chăn đều nằm một cái. Linh âm. Trưởng công chúa. Đây còn không phải là bởi vì linh âm quá vụng về. Tần Minh nói chính mình quá lạnh không lô hỏa, muốn đến phòng ta, nói ấm áp, ta lại không đành lòng. Linh âm quan sát đến trưởng công chúa sắc mặt sơ sơ không vui, tranh thủ thời gian lời nói gió nhất chuyển. Nhưng mà linh âm biết, tiểu tần tử kính trọng nhất liền là chủ tử ngài. Chỉ có kính trọng ư. Trưởng công chúa quay qua tới, thu thủy đôi mắt nhìn chăm chú về phía linh âm. Còn có. Còn có. Còn có cái gì? Trưởng công chúa hình như rất chờ mong. Trưởng công chúa, linh âm sợ nói nhầm, ngài không cao hứng. Ngươi nói liền là, bản cung tha thứ ngươi vô tội. Tần Minh hắn mỗi lần ra ngoài mua đồ vật, đều cho trưởng công chúa mua tốt nhất đắt nhất. Một lần trước mua cái kia hỏa vân áo lông thời điểm, linh âm cũng là nhìn thấy. Dừng a. Trưởng công chúa chẳng hề để ý nói. Ai mà thèm hắn mua những vật kia? Linh âm cười đùa nói, ê trưởng công chúa, nô tỳ lạnh quá, có thể hay không mượn ngài hỏa vân áo lông ấm áp? Trưởng công chúa thuận thế kéo căng trên mình hỏa vân áo lông. Càng rỡ. Đây là bản cung. Linh âm cúi đầu, nhìn xem dưới lòng bàn chân tuyết, vụng trộm cười không ngừng. Bản cung hỏi ngươi vấn đề vẫn chưa trả lời đây, tiểu tần tử đối bản cung còn có. Còn có cái gì? Linh âm nhỏ nhẹ nói, ghê nô tỳ cảm giác Tần Minh đối trưởng công chúa khả năng sẽ có loại kia giữa nam nữ. Tốt, không cần nói. Trưởng công chúa cao hứng lắc lắc tay áo. Trên mặt nàng mang theo thích thú chỉ vào xa xa dưới màn đêm Túy Tiên Các. Đi, chúng ta đi Túy Tiên Các uống hai chén. Tuân mệnh, ta trưởng công chúa. Linh Âm trên mặt mang vui sướng, đem trưởng công chúa cánh tay viện chặt hơn. Trưởng công chúa hình như nhớ tới cái gì, khóe miệng mang theo không dễ dàng phát giác mỉm cười, nói khẽ. Bản cung gần nhất luôn sẽ mơ tới ngày kia tiểu tần tử cõng ta theo con đường này đi qua hình ảnh. Linh Âm lộ ra ăn dư kinh ngạc, còn phát sinh qua chuyện như vậy. Nàng đều không có nghe 12 cầm tinh nhắc qua, nhìn tới mọi người cũng không biết. Tiểu tần tử kẻ ngu này, tại trấn ma tháp thời điểm, cái kia quỷ dị đâm thẳng bản cung trái tim, hắn cường đại đến liền bản cung đều không thể ngăn cản. Kẻ ngu này ngược lại tốt, thẳng tắp liền xông lại ngăn tại bản cung trước mặt. Linh Âm lần đầu tiên biết chuyện này, như có điều suy nghĩ. Linh Âm, ngươi nói tiểu tần tử đến cùng nghĩ như thế nào? Linh Âm trầm mặt hai cái hít thở, nói khẽ. Nghĩ như thế nào nô tỳ không rõ ràng, nhưng mà có thể thấy được. Tần Minh hắn cảm thấy. Trưởng công chúa so mệnh của hắn trọng yếu. Trưởng công chúa lập tức sửng sốt. Lập tức trong lòng một dòng nước ấm thổi qua. Nàng không kềm nổi tâm tình mười phần thoải mái. Nhưng mà diện mục bên trên cũng là nghiêm túc vô cùng. Trưởng công chúa một bước đạp vào Túy Tiên Các cửa chính, quay đầu đối quầy hàng hô. Tiểu nhị. Lầu 7 chữ địa phòng số 1, 8 đàn túy tiên nhưỡng. Khách quan, lầu 7 chữ địa phòng số 1 có người đặt trước. Để hắn cho bản cung cút xa một chút, sau đó gian phòng này dám chiêu đãi người khác, bản cung chém đầu của các ngươi. Chương 118, không lấn thiếu niên nghèo. 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Tần Minh đi theo Trương Thợ Săn đi tới Đông Quận Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Không nghĩ tới dĩ nhiên là một tòa cực kỳ phồn hoa tửu lâu. Tửu lâu từ băng tinh, u huyền một chế tạo, cao tới gần 100 mét, tổng cộng có tầng 9. Tửu lâu xung quanh treo đầy huỳnh thạch đăng cùng đèn lồng màu đỏ. Tửu lâu trên đỉnh viết, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Tần Minh theo Thợ Săn trong miệng biết được. Tửu lâu này phía dưới có một chút nóng hôi hổi suối nước nóng. Suối nước nóng tại băng tuyết liên thiên bắc cảnh đúng là hiếm thấy. Thế là tòa tửu lâu này tại bắc cảnh có phần bị hoan nghênh. Khách quan, mau vào uống rượu đi. Vị tiểu ca này trưởng thành đến như vậy đẹp a. Đi vào, tỷ tỷ mời ngươi uống rượu. Tần Minh nhìn thấy kêu gọi đầu hàng chính là lầu 3 tuôn ra nữ tử yêu diễm. Các nàng có thân bọc da thú, có ăn mặc váy gấm. Từng cái tướng mạo mặc dù bình thường, nhưng mà cái này tròn trịa sung mãn vóc dáng quả thực không thể chê. Đúng lúc này, Tần Minh bỗng nhiên cảm giác có ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Hắn cũng không có lập tức đi nhìn, mà là giả bộ như tùy ý quan sát. Tiếp đó ánh mắt xéo qua nhìn tới Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên lầu 6 xó xỉnh. Nơi đó bên cửa sổ đứng đấy một vị nữ tử áo trắng. Nàng mang theo khăn che mặt, tay cầm vô trần kiếm, thanh lệ tuyệt sắc, xinh đẹp tiên tử. Dĩ nhiên là sư phụ Vân Thủy Giao. Tần Minh mừng rỡ không thôi. Vân Thủy Giao nhìn Tần Minh một chút, lập tức thu về ánh mắt. Song phương đều cũng không chào hỏi. Người nơi này quá nhiều. Vân Thủy Giao cho Tần Minh lắc đầu. Tần Minh biết đây là sư phụ nói cho hắn biết, hiện tại không thích hợp gặp mặt. Hắn trên đường tới thời điểm vẫn lo lắng sư phụ thương thế, lo lắng nàng có hay không có an toàn đến Hàng Dạ Thành. Bây giờ thấy sư phụ, trong lòng Tần Minh yên ổn nhiều. Vân Thủy Giao giả bộ như thờ ơ tại không trung gõ ba cái. Trên Lam Tinh có gõ đầu ba lần ước định canh ba sáng gặp mặt trở ngại. Chủ yếu đến từ Tây Du Ký Bồ Đề Tổ Sư Giáo Sư Tô Ngộ Không tình cảnh. Tần Minh lập tức liền thấy rõ. Sư phụ để hắn buổi tối canh ba sáng thời điểm tới nơi này gặp nhau. Tần Minh gật đầu một cái. Vân Thủy Giao hình như rất hài lòng xoay người vào bên trong tửu lâu. Nàng Thiên Thiên Ngọc Ảnh đi vào lầu 6 bên trong phòng. Phòng bố trí trang nhã, lụa đỏ màu vải, chạm trổ treo ngọc. Phòng trên bàn bày biện 6 cái tinh xảo thức ăn cùng 2 vò rượu. Bà ngồi đối diện một vị thân mang màu da cam váy gấm nữ tử, nàng tròn tròn trên mặt nhỏ 2 cái lúng đồng tiền nhỏ, đỏ ục ục miệng nhỏ sách liếm láp kẹo hồ lô. Sư tỷ, ai a? Vân Thủy Giao khẽ lắc đầu. Không ai. Vậy ta nhìn ngươi đứng ở lan can cười đến vui vẻ như vậy, ta cũng muốn đi nhìn. Lúng đồng tiền nhỏ nữ tử đem kẹo hồ lô để xuống, hai tay nắm lấy làn váy, hướng lan can chạy tới. Lại bị Vân Thủy Giao một cái níu lại. sư tỷ là thật lâu không có tới Hàng Dạ Thành, bị lầu sáu những cái kia khoác tay khăn nữ tử làm cho tức cười mà thôi. Ngươi gấp cái gì kình, nhanh ngồi xuống ăn cơm. Cơm nước xong xuôi cho ta chữa thương. A. À. Lúng đồng tiền nhỏ nữ tử cười cười gật gật đầu lại lần nữa ngồi xuống. Sư tỷ, ngươi lần này thế nào thương tổn nặng như vậy? Liền ta cây rừng đường chủ, danh sách 19 chữa thương thiên phú đều không thể cho ngươi trị tận gốc. Tới thời điểm trên đường vào cái linh cảnh, chịu chút thương tổn, không có quan hệ. Huyền Khanh, ngươi có thể trị nhiều ít liền trị nhiều ít, ngàn vạn chớ làm tổn thương đến chính mình tu luyện căn cơ. Được rồi, vẫn là ta vân sư tỷ tốt, cái gì đều thay sư muội suy nghĩ. Tần Minh tại bên ngoài tửu lâu đứng một hồi. Hắn nghĩ thế thời gian không thích hợp đi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên trong tửu lâu đi. Nguyên cớ hắn chuẩn bị đi trở về. Đúng lúc này bên cạnh đột nhiên tới cái vàng ốm thiếu niên. Vóc dáng không cao, lại ưỡn ngực ngẩng đầu, khí vũ hiên ngang. Hắn ngẩng đầu thần sắc nóng nảy đối tửu lâu lầu sáu, la lớn. Yên nhiên ngươi đi ra. Chỉ một thoáng. Lầu sáu nằm ở trên lan can rất nhiều nữ tử, dùng tay áo che miệng vụng trộm cười không ngừng. Đây không phải Tiếu gia tên phế vật kia nha, chạy đến cái này tìm đến nhân gia Nạp Lan gia đại tiểu thư. Nghe nói cái Tiếu thần này 10 năm trước liền bước vào thối thể lục trọng cảnh giới, có thể nói là bất thế thiên tài. Nhưng mà đằng sau không biết nguyên nhân nào, liên tục 10 năm tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Đúng vậy a, đoạn thời gian trước nghe nói Nạp Lan Yên Nhiên cho hắn đưa từ hôn gián. Cái kia Tiếu thần trong cơn tức giận té xỉu mấy tháng. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên tỉnh lại. Nạp Lan Yên Nhiên, đi ra, ta Tiếu thần tìm ngươi. Lúc này, lầu sáu bên phải cửa một gian phòng bị đẩy ra. Một cái thân mặc nhạt quần áo màu hồng nữ tử đi ra. Nàng buộc lên màu đỏ đai ngọc, bên hông mang theo túi thơm, mỹ mạo da trắng, nhiễm nhiên là một bộ mọi người tiểu thư bộ dáng. Tiêu thần, ngày ấy từ hôn thời gian ta muốn nói với ngươi đến rõ ràng. Ta muốn theo sư phụ đi hướng Huỳnh Thạch hoàn thành. Yên nhiên, ngươi có phải hay không xem thường ta tiêu thần? Tiêu thần, ta từ hôn thời gian đã cho ngươi ba cái đan dược, một cái huyền giai trường kiếm. Ngươi còn muốn như thế nào? Nạp Lan Yên nhiên. Ta thiên phú tốt thời điểm, cha ngươi nói đem ngươi gả cho ta, thật tốt bồi dưỡng ta hiện tại tu vi lui bước, ngươi dĩ nhiên thay lòng đổi dạ cùng ta từ hôn. Nạp Lan Yên nhiên thần sắc có một chút kinh ngạc, hai tay nắm lấy lan can nghi ngờ nói. Ngươi phía trước nói chuyện luôn thở khò khè, thế nào hôm nay nói chuyện như vậy lưu loát? Hơn nữa ngươi đoạn thời gian trước hôn mê, thân thể dĩ nhiên tốt nhanh như vậy. Tần Minh tại bên cạnh nghe xong. Ngoà kháo. Xong đời. Gia hỏa này sẽ không phải là người đổi kiếp chứ. Chỉ thấy Tiếu thần bỗng nhiên mắt biến đến kiên định cuồng nhiệt. Hắn tay giơ lên chỉ vào lầu sáu Nạp Lan Yên Nhiên, sắc mặt nghiêm túc nói. Tốt tốt tốt. Nạp Lan Yên Nhiên ngươi nhớ kỹ từ hôn cho ta sỉ nhục. 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Không lấn thiếu niên nghèo. Những lời này vừa nói xong, thoáng chốc. Toàn bộ tửu lâu bốn phía vây toàn bộ đều yên lặng. Lui tới khách nhân đều dừng bước. Ngay cả đứng tại lầu sáu những cái kia gào to nữ tử cũng đều ngây ngẩn cả người. Tần Minh tranh thủ thời gian lui về sau mấy bước. Hắn không phải sợ thiếu niên này, hắn là sợ máu tươi đến trên mình. Thiếu niên Tiếu thần cảm thấy ánh mắt mọi người đều trịnh trọng nhìn lại. Trong lòng hắn cực kỳ thoải mái. Đúng. Liền có lễ dạng này. Để tất cả mọi người nhìn thấy một màn này. Chờ ta tu thành sau đó lại tới hung hăng đánh mặt. Để ngươi Nạp Lan Yên Nhiên hối hận tột cùng. Để ngươi Nạp Lan gia triệt để nghiền nát. Đem sư phụ ngươi cũng muốn đạp tại dưới lòng bàn chân mạnh mẽ chà đạp. Vừa mới nghĩ đến tận đây. Một cái bán rau lão đại nương đi tới trước mặt tiêu thần, vỗ một cái bờ vai của hắn. Thiếu niên Lan, ngươi vừa mới nói đến rất tốt. Bất quá. Kiếp sau đừng có lại nói. Vừa mới nói xong, đại nương vù một thoáng theo dõi thức ăn bên trong rút ra một chui đoạn đao đâm thẳng Tiếu thần trái tim. Tiếu thần nháy mắt mộng. Hắn đau mới lui về sau hai bước. Lại một cái đoạn đao theo sau lưng của hắn trực tiếp đâm đi vào. Hư. Phi. Tần Minh xem xét là mang chính mình tới người thợ săn kia đại thúc. Chỉ thấy ánh mắt của hắn cực kỳ hưng phấn, rút ra đoạn đao tới lại đâm một đao. Trong chốc lát, vừa mới những cái kia hành tẩu người qua đường nhộn nhịp rút đao ra kiếm lao đến. Trên đường bán rau, kéo lương thực cũng nhộn nhịp rút đến đao kiếm lao đến. Liền vừa rồi tại lầu 6 kêu gọi khách nhân nữ tử, cũng đều cuốn lên tay áo theo lầu 6 chạy xuống tới. Thiếu niên kia tiếu thần bị nhấn tại trên mặt tuyết, vô số dao nhỏ tại trên người hắn loạn đâm. Chương 119, Nhẫn gia gia thần bí chúc phúc, mê tự tin. Hư hư hư, ít. Máu tươi bão tố bay, đều chảy tới Tần Minh trên chân. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú, tự tin quang hoàng, danh sách 46, tới từ thần bí Nhẫn gia gia chúc phúc, là ngươi tuyệt đối tự tin một chuyện nào đó có thể thành, xác suất thành công liền sẽ tăng cường 10%. Phải chăng sao chép? Trước mắt còn thừa nhưng sao chép thiên phú số lượng 1. Sao chép? Sao chép thiên phú tự tin quang hoàng, danh sách 46, thành công, trước mắt đẳng cấp 1. Chẳng trách có thể nói ra 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây loại lời này. Nguyên lai là tự tin bạo rạp a. Đâm chết hắn. Đâm chết người xuyên Việt này. Tần Minh lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian lại sau này lui lại mấy bước, khẽ lắc đầu. Ta thiên. Quá biến thái. Hắn nhìn thấy thiếu niên tiếu thần hai cái chân không ngừng đạp mặt băng, cực kỳ thống khổ. Một hồi thời gian, tiếu thần không chỉ bị người đâm chết, liền xương cốt đều tách rời. Gánh một cái xương đùi thợ săn đại thúc tại Tần Minh trước mặt vui vẻ nói. Nữ đế bệ hạ đã từng hạ lệnh, chỉ cần dám nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, liền phải đem hắn nghiền xương thành tro. Tần Minh, thật là khắp nơi tràn ngập sát cơ a. Gia hỏa này khẳng định mới xuyên qua tới, tự tin thiên phú kích hoạt, cảm thấy ghê gớm. A, quá thảm. Tinh quang thành mưa to. Điểm điểm tinh quang theo giữa tầng mây xuyên suốt mà xuống. Đem Thanh Long công hội chỗ tồn tại Thanh Hoa đại thụ chiếu xạ ánh sao lấp lánh, đặc biệt xinh đẹp. Thanh Long công hội hội trưởng Thanh Long một bộ áo lam, lụa mỏng xanh che mặt. Nàng ngay tại trong vách núi đạp không mà đi. Mặc dù mưa gió lớn hơn nữa, mặc dù trên vách đá ngập trời hồng thủy thẳng vọt mà xuống tạo thành to lớn thác nước, cũng đối với nàng mảy may không tạo được ảnh hưởng. Nàng bay đến ngoài trăm dặm một tòa nở đầy khói lam tiêu gò núi. Gò núi trên đỉnh đứng thẳng một tòa đá xanh bia, phía trên khắc lấy mấy cái cứng cáp chữ lớn, Phu Hà Ngọc Long Mộ, Ái Thê Kiếm Thanh Sương Lập. Thanh Long nguyên bản tên là Kiếm Thanh Sương. Trượng phu sau khi chết, nàng trở về từ cõi chết. Theo trượng phu cùng tên của nàng bên trong mỗi lấy một chữ, tên là Thanh Long. Thanh Long đi lên trước đem một chùm hoa tươi đặt ở tướng công trước mộ. Nàng không quan tâm trên đất lầy lội, hoạt động một tiếng nằm ở trên bi mộ, trong mắt chứa đầy nước mắt. Tướng công, làm báo thù cho ngươi, ta đem ý đặt ở cung đình. Ta thường căn dặn nàng, đời này chỉ có một mục tiêu, liền là báo thù rửa hận. Ta muốn đem những cái kia đối phó ngươi người từng cái chặt xuống đầu, rút gân đào xương. Thế nhưng ý thật muốn làm tức chết ta. Nàng dĩ nhiên. Nàng lại có nam nhân. Nàng hết lần này tới lần khác ưa thích một cái thái giám. Nàng thế nào sẽ thích một cái thái giám? Vẫn là trong cung dân bản địa thái giám. Thanh Long run run rẩy rẩy đứng dậy. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập phẫn nộ. Đáng hận nhất chính là, cái thái giám kia vẫn là cừu nhân Hà Nguyệt Hy Tâm Phúc. Ta cái này bất tài nữ nhi, nàng có phải hay không muốn tức chết ta? Có phải hay không muốn tức chết ta? A. À. Thanh Long trên mình nguyên vẹn kiếm ý màu xanh đột nhiên bắn ra, khí thế tràn đầy, khủng bố như vậy. Ba ba ba, xung quanh trong vòng trăm mét lít nha lít nhít cây cối đều bị kiếm khí bẻ gãy. Những cái kia không kịp chạy trốn yêu thú cũng nhộn nhịp nổ thành phấn vụn, máu thịt be bét. Cả thiên không công chính tại rơi đi xuống nước mưa đều trong phút chốc bốc hơi không vết. Bất tài nữ. Bất tài nữ. Khụ khụ khụ khụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.